Chương 79, ma nữ lựa chọn cuối cùng. Chương 79, ma nữ lựa chọn cuối cùng. Cảm tạ C so TM 1234, xì bạ tạt xua khen thưởng. Cảm tạ tàn khốc nhãn thần nhìn Alins, à áo giả kỳ tủ cổ khỏe miệng kéo ra người thắng nụ cười. Nụ cười này, đổi lấy ma nữ phẫn nộ nhìn lại chỉ tiếc, nàng nhưng không cách nào có bất kỳ động tác. Phải biết rằng, vì cùng Beo ký khế ước, ta có thể là dùng 20 năm tóc làm môi giới. Đây lời còn chưa nói hết, liền nghe được một hồi quỷ dị thanh âm từ Alins trên thân thể truyền đến. Hử tủ cổ kỳ quái nhìn về phía Alins. Phát hiện tại Alins bị xé nứt bụng, đã lưu lạc nội tạng bắt đầu rồi, trọng mới sinh trưởng trận bắt đầu phục hồi như cũ. Có chút hăng hái nhìn Alins, tủ cổ tiếp tục nói, bất quá, ngươi có thể nhìn thật thảm a, chính là đến rồi trình độ như vậy, còn có thể thản nhiên xử chi. Ma nữ quả nhiên không phải người đây. Sau đó, giống như là quái thuộc thử một dạng, ả áo giả kỳ tủ cổ ngồi xuống thân thể, đưa ra mình một tay, đưa vào ma nữ miệng vết thương. Ngô tiếng kêu rên truyền đến, ả Linh phiết quá đầu, khuôn mặt nhỏ bé không cảm nhận được truyền đến đỏ ửng, đau đớn chỉ là phụ. Hiện tại bộ dáng của nàng giống như là đã bị đánh cho tàn phế thân thể, sau đó bị người tiết ngoạn thân thể của chính mình một dạng. Tuy là cái kia tiết ngoạn nhân cũng là một nữ tính, ngươi xem, huyết quản cùng xương cốt đã phục hồi như cũ, bắp thịt cùng nội tạng cũng tại khôi phục, thật là, dĩ nhiên tại toàn thân cao thấp, thậm chí nội tạng bên trong đều trước mắt ma thuật khác, tuy là để cho người thay đổi không. Phải chê tờ đi dê ra nở dê như thế, nhưng cũng là thanh kiếm hai lưỡi à, ạ cổ cũng chỉ là đem chính mình một cái cánh tay khắc đầy khắc, cùng loại người như ngươi toàn thân đều là khắc ma nữ so sánh với. Thực sự là tiểu vu thấy đại vu, mỗi lần vận dụng ma thuật, đều muốn thừa nhận lấy bao trùm toàn thân thống khổ. Thế nào Alins, có phải hay không rất đau? Nói xong lời cuối cùng, ả áo giả kỳ tủ cổ dùng dư tay, nhẹ khẽ vướt phủ Alins trắng loạn khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy ôn nhu cùng thương tiếc nói. Ràng, thế nhưng cùng giọng nói đối lập nhau so, cũng là lanh khóc thần tình cùng nhãn thần ả cổ chỉ là khắc trên cánh tay, đưa cánh tay biến thành dị thường. Thế nhưng làm người cơ bản vẫn tồn tại. Thế nhưng ngươi à, Alins, dĩ nhiên đem nội tạng cũng khắc lên mấy thứ này, lại vẫn lạnh nhạt xử chi bộ dạng, không hề cảm giác đau đớn. Ngươi thực sự còn sống không? Còn có người vì loài người cảm giác sao? Quả thực luôn chỉ có một mình hình con rối à, thực sự là tuyệt hảo tài liệu à, xem. Ra vì đạt được những thứ này, ngươi chả thực sự là nhiều à, ngay cả thân vì loài người hết thảy đều giao phó đi ra ngoài. Nếu như đưa ngươi chế tác người lớn thỉnh thoảng nói, nhất định là thế gian hoàn mỹ kiệt tác đi, giống như là thế gian điên cuồng khoa học gia. À áo giả kỷ tủ cổ tham lam nhìn chăm chú vào Alins thân thể, dường như đang suy tư như thế nào đưa nàng chế thành tượng người. Bất quá, không biết vị kia ma pháp sứ điểm mấu chốt, tạm thời không nên làm như vậy tốt. À áo giả kỷ tủ cổ lẩm bẩm thấp giọng nói, thanh âm nhỏ, chỉ có chính mình nghe được. Như vậy, thì tới làm cái thí nghiệm đi, thấp giọng nói xong. À áo giả kỳ tủ cổ ôn nhu nâng dậy Alins thân thể, tuy là vết thương phục hồi như cũ thật nhiều, thế nhưng động tác này vẫn như cũ để Alins đau kêu rên lên tiếng. Không để cho Alins thời gian phản ứng, à áo giả kỳ tủ cổ đột nhiên cúi đầu, hôn lên Alins đôi môi dụ người ma nữ, hai mắt mở thật to, bất khả tư nghị nhìn tranh động tác, tuy là muốn phản kháng, nhưng là mới vừa miễn cưỡng khôi phục một ít khí lực nàng. Căn bản làm không được cái gì động tác đem ma nữ muôn chống cự hai vai đè lại. À áo giả kỳ tủ cổ đem trong miệng mình thuốc thổ ở Alins trong miệng dầm. Alins con mắt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mấy cái trạng thái cố định vật thể đã bị nàng nuốt vào trong bụng, trốn xó xỉnh âm vú trong lưỡng nghi lạc trận mắt hốc mồm xem lấy trước mắt phát sinh tất cả. Ma nữ nụ hôn đầu tiên, dĩ nhiên cũng làm bị à áo giả kỳ tủ cổ cướp đi lưỡng nghi lạc đột nhiên truy đủ đống nhân ngực. Mới vừa rồi còn không bằng trực tiếp đi ra ngoài đây, nếu như vậy, ma nữ nụ hôn đầu tiên còn có thể để lại cho mình á. Tuy là a áo giả kỳ tủ cổ đúng người nữ, lưỡng nghi lạc cũng không ở từ bách hợp, thế nhưng như bây giờ, chung quy có điểm khó chịu a, nuốt vào kỳ quái dược hoàn. Alins, lập tức khí lực hoàn toàn không có, ngay cả muốn phản kháng cánh tay, cũng không đủ sức té rớt đến trên mặt tuyết hô nhẹ nhẹ thở phào một cái, chứng kiến Alins đã hư nhược không còn cách nào di chuyển đạn. À áo giả kỳ tủ cổ đứng lên. Mới vừa cái kia nhưng là đặc chế độc dược, chỉ cần ngươi muốn vận dụng ma lực, nó sẽ phát tác, hơn nữa cho ngươi nuốt vào số lượng dường như hơi chút nhiều một chút, có thể muốn cẩn thận rồi à. À Linh còn như miệng đối miệng dịch chuyển, chỉ đúng hứng thú của ta mà thôi, không muốn quá để ý, bất quá xem ra, đúng nụ hôn đầu của ngươi đi. Hài hước nhìn thoáng qua Alins, A áo dạ kỳ tủ cô giọng mang treo chọc nói rằng. Cú ô gì Alins cho dù không thể di chuyển, nhưng vẫn là căm tức nhìn tủ cổ, mới vừa nụ hôn kia, thực sự đối với nàng đã kích quá tủ cổ không ở phản ứng Alins, đi về phía bẻ ảo ủn, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì lại tựa như nói ra, được rồi, mới vừa này ra cậu, còn giống như ở phụ cận A, hơn nữa chúng nó đã đói bụng không biết bao lâu, sẽ không phát sinh cái gì không phải hảo sự tình, ta nhưng là không biết đây. Bất quá, ta có thể đúng phi thường tốt lòng, chứng kiến cú điện thoại kia đỉnh rồi không ngươi bây giờ có thể làm, chính là bỏ tới đó, cho Dương Quán cứ gọi điện thoại, nếu như vị kia ma pháp sứ các hạ nghe, lại muốn cứu ngươi nói, có thể ngươi còn có thể cứu nha. Nên nói đều nói rồi, ta muốn đi, hy vọng ngươi có thể bình an đến nơi đến chốn. Tái kiến phất phất tay, à áo giả kỳ tủ cổ một tia cũng không để lại yêu, mang theo hoàng kim cự lang hướng về viễn phương đi tới. Kéo ra một cười tà, à áo giả kỳ tủ cổ đối với kết quả này rất hài lòng. Như vậy, kế tiếp chính là thăm dò hạ ma pháp sứ lằn danh nếu như ma nữ đã không có cầu sinh ý chí, cứ như vậy nước chảy bèo trôi chết đi, lấy ma pháp sứ loại nhân vật đó, tự sẽ không gây sự với nàng, bởi vì đó là ma nữ tuyển trạch nếu như nàng muốn còn sống. Leo đến buồng điện thoại gọi điện thoại nói, mặc kệ vị kia ma pháp sứ đúng cứu nàng hay là không cứu, tên là ạ áo giả kỷ tủ cổ con rối hình người sư, đều biết đệ nhất ma pháp sứ điểm mấu chốt ở đâu đây là nàng sớm đã thiết kế hảo coi như được. Cứu, này tác dụng của dược vật cũng vẫn còn, đã cùng ma nữ hóa thành một thể độc dược, coi như là ma pháp sứ, muốn loại trừ, cũng không phải đơn giản như vậy chứ đúng, ở ạ áo giả kỳ đích thực tủ cổ xem ra. Cú ô gì ạ Linh suy hiếp đã tẩy rửa, tiếp đó, chính là muốn mặt đối với muội muội của mình đều lúc này, lại vẫn đang thử thăm dò ta sao lưỡng nghi lạc bất đắc dĩ cười khổ. À áo giả kỳ tủ cổ tâm tư, hắn làm sao thấy không ra đâu như vậy, sự lựa chọn của ngươi là cái gì chứ ạ Linh nghiêm túc nhìn cách cũng không xa suy yếu thiếu nữ, lưỡng nghi lạc chăm chú nhìn chằm chằm nàng à áo giả kỳ tủ cổ phía trước những lời này, nói ạ Linh chỉ là một còn sống con rối lời nói. Trên thực tế là ở nghiền sát ma nữ ý chí cầu sinh lưỡng nghi lạc hiện tại như vậy kỳ vọng ma nữ có thể mang theo mãnh liệt ý chí cầu sinh tuyển trạch cú điện thoại kia đình mà, cũng liền cho mình cứu vớt. Lý do của nàng cũng sẽ để cho hai người chân chính coi trọng tim của mình vận mạng lựa chọn chính là ở đây, tên là lưỡng nghi lạc ma pháp sứ, cùng tên là Cú Ô Dì A Linh ma nữ, vận mệnh bọn họ vương hữu, ở nơi này, sắp sửa bị ma nữ lựa chọn cho nờ.